Chương 1584, Chu Tước Quả. Số chữ 1966, thời gian đổi mới 2019-07-04-22-14-17. Phía trên kia chính là kia một đạo thạch kiếm đường vân, lúc này cũng chỉ thấy kia thạch kiếm đường vân đã là ổn định lại, mà kia một cổ lạnh giá ý cũng là đã biến mất mất tăm. Ngay tại Lâm Phi đối mới vừa rồi một màn kia cảm thấy nghi ngờ thời điểm, nhưng là chợt phát hiện kia thạch kiếm đường vân lại là một trận vặn vẹo, bạo phát ra vô cùng quang mang. Vốn là Lâm Phi còn rất là phòng bị, nhưng là kia quang mang toát ra sau đó, nhưng là không có chút nào công kích ý tứ, ngược lại là ở một trận cực hạn lóng lánh sau đó, nhanh chóng suy yếu đi xuống, suy yếu đến trình độ nhất định sau đó, lộ ra một đạo hình ảnh, đó là vài người, bọn họ đều giống như là ở một mảnh đá trong cung điện. Cung điện này toàn thân đều là to lệ đá lớn đúc, không có bất kỳ trang sức với tạo hình, toàn thể rộng rãi vô cùng, lộ ra một cổ phát ý vị, phản phất là người khổng lồ ở nơi này ở, chỉ là chỗ này cung điện, như là có sương mù dày đặc tràn ngập, vẻn vẹn chỉ là sơ lược thấy thân hình, nhưng là không cách nào thấy rõ mặt mũi, nhưng là cũng đại khái có thể thấy được, một người trong đó không người, thân hình nhỏ thấp, như là cái lão nhân, cả người hình khôi vĩ, cuối cùng đạt tới cao mười mấy trượng, giống như một cái tiểu người khổng lồ, còn lại mấy cái, liền không thấy rõ, bất quá, đang lúc Lâm Phi đảo qua một cái lúc, nhưng là chợt phát hiện, trong đó có một người, khinh khinh giật mình, ở trong tấm hình mặt mũi, đó là hơi chút biết một ít, mái đầu bạc trắng, sắc mặt lạnh giá, lộ ra một cổ người sống chớ vào khí chất, chỉ là đứng ở nơi đó, liền rõ ràng đến một cổ duệ không thể đỡ khí chất, nói câu gì sau đó, hắn đó là nhìn quanh mọi người một vòng, lấy ra một quả đỏ ngầu trái cây, đặt ở trước mặt trong hộp ngọc, đi theo liền không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, bất kỳ một cái nào có chút kiến thức nhân, thấy trái cây này, khẳng định đờ ba, u là sẽ kích động đến không nói ra lời, đây là Chu Tước quả, nghe nói là Chu Tước đậu xào huyệt bên cạnh, sinh cùng chi quả. Chính là còn nhỏ Chu Tước chủ yếu thức ăn, nếu là tu sĩ dùng, đem có cơ hội lấy được Chu Tước Nam Minh Ly Hỏa Thần Thông, trọng yếu nhất là, mượn quả này trung ẩn chứa tiên thiên đạo vận, đang trùng kích chân thân cảnh giới lúc, đem sẽ nhất cao tam thành tả hữu tỷ lệ thành công, thậm chí ở lên cấp pháp thân lúc, cũng còn có nhất định hiệu quả, không nên xem thường này ba thành, trên thực tế, từ xưa tới nay, có thể thành tựu chân thân, lại có thể có mấy người, một khi thành công, khi khoảng cách tu sĩ điểm cuối, lại đem tiến lên trước một bước. Coi như chỉ là có một thành hy vọng, đều có vô số người đi bác, nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng là đối với cái viên này Chu Tước quả, nhìn cũng không nhìn, chỉ là đang nhìn cái kia rời đi bóng người, nhẹ giọng tự nói, Lâm Bán Hồ, cứ việc chỉ là nhìn một đạo bóng lưng, nhưng là, Lâm Phi nhưng là có thể lập tức nhận ra, bóng người này, chính là với chính mình, đã từng sớm chiều làm bạn Lâm Bán Hồ, về phần còn lại những người đó thân phận, cũng đã rất tốt suy đoán, đủ tư cách nói chuyện với Lâm Bán Hồ nhân, không một hàng ngoại. Khẳng định đều là cùng thời đại pháp thân tu sĩ, từ hình ảnh xem ra, lúc này Lâm Bán Hồ, còn không có mang theo kia nói ngày sau vết thương, lúc này, hẳn là ở diệt thế trong đại kiếp kỳ rồi, mà lúc này đây, hình ảnh kia, nhưng là đột nhiên bắt đầu tiêu tan, Lâm Phi lúc ấy chính là theo bản năng đưa tay ra, muốn bắt nhiều chút, nhưng là, đưa tay bắt đi lúc, nhưng chỉ là nắm một cái không khí, lần này, mới hoàn toàn tỉnh hồn lại, liền vội vàng nhìn về phía trên cánh tay mình đường vân, giống như đối đãi tu sĩ như vậy hỏi đây là chuyện gì xảy ra, nhưng mà, không ra ngoài dự liệu là, này đường vân, không phản ứng chút nào, Lâm Phi lúc này mới hít sâu một cái mới, nhắm lại con mắt, chỉ chốc lát sau, mới bỗng nhiên mở ra, mà lúc này đây, Lâm Phi đã khôi phục bình tĩnh, này thạch kiếm, nói cho cùng cũng bất quá là một kiện vật chết mà thôi, mình tại sao khả năng hỏi ra cái gì tới, có thể biết nguyên do trong đó, hẳn là lúc này thạch kiếm chủ nhân mới là, này thạch kiếm tại sao có thể đem người, dẫn dắt đến diệt thế đại kiếp ảo ảnh bên trong, này thạch kiếm, vì sao lại xuất hiện bộ kia hình ảnh, ở trên cao một đời trong lịch sử, này thạch kiếm rốt cuộc là đóng vai một cái như thế nào cự giác sắc, rốt cuộc là một người đứng xem, hay lại là cũng đồng thời tham chiến. Lâm Phi nhìn cái thanh này thạch kiếm, bỗng nhiên trong lòng động một cái, mới vừa rồi mình là bị cưỡng ép kéo vào đi, nhưng là mình, có thể hay không cưỡng ép tiến vào, nếu là tiến vào, có phải hay không là có thể thấy càng nhiều hình ảnh, cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra. Lâm Phi đó là dò xét tính, đem thần thức đắm chìm tiến vào này thạch kiếm bên trong. Quả nhiên, ở thần thức đắm chìm trong nháy mắt, mây đen kia giăng đầy thế giới, bỗng nhiên xuất hiện, trước mắt, cũng là lần nữa khôi phục bộ kia tận thế như vậy tình cảnh. Mà lúc này đây, động phủ bên ngoài, Ninh Huyền một đường từ chân trời bay trở về động phủ, toàn bộ đều là vui sướng hớn hở, đương nhiên cao hứng. Ở an bài Lâm Phi tiến vào trong động phủ sau đó, Ninh Huyền một thời điểm không việc gì tốt làm, liền dứt khoát đi một chuyến Bắc Sơn. Chỗ đó là sư phụ trước đây phát hiện một nơi hiếm thấy linh khí tụ tập chi địa, cách mỗi vài chục năm, liền sẽ mọc ra một lớp tân linh dược, vẫn luôn là đối với lần này giữ bí mật không nói, chỉ là đến thời điểm, cũng sẽ đi len lén vừa ý mấy lần, nếu là không người phát hiện, vậy mình liền trộm thải trở lại. Ninh Huyền đi nhìn một cái, năm nay linh dược, còn đi một chuyến Tây Sơn, năm nay phần linh dược, quả nhiên là không có bị động quá. Khi đó, Ninh Huyền tự nhiên không do dự, một người liền đem những linh dược kia cũng hái. Lúc trở về, tâm tình tự nhiên không tệ, đây chính là đại thu hoạch rồi. Ở địa phương quỷ quái này, sóng linh khí không yên, thường thường dài một chút linh dược gì, cũng sẽ ở trong quá trình trưởng thành, bị rối loạn linh khí cho hủy diệt, tài nguyên thiếu thốn, có thể tưởng tượng được. Mà trải qua Thương Quỷ lão tổ đệ tử kia vừa ra sau đó, Ninh Huyền cũng là tâm lý không nỡ, dù sao Thương Quỷ lão tổ chính là Thương Quỷ lão tổ, bây giờ là nhất thời không có phát hiện, nhưng nếu như thật chờ hắn chính mình phát hiện, vậy nói gì đã trễ rồi, cho nên, Ninh Huyền đó là dự định, tốt nhất có thể ở trong vài ngày này, rời đi cái địa phương này, ít nhất cách xa Thương Quỷ lão tổ, tại bực này dự định bên dưới, đủ loại linh vật, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, bất quá, trong này còn có một vấn đề. Đó chính là Lâm Phi nên làm cái gì? Nếu là trực tiếp cứ như vậy nói, chính mình phải rời khỏi, hắn sợ là cho là mình sinh lòng phản ý rồi, vậy coi như hoàng độc tử a. Nhưng nếu là không nói, ở lại chỗ này phụng bồi Lâm Phi lo lắng sợ hãi, cũng là không phải chuyện gì xảy ra a. Bất quá, đang rầu những khi này, một cái ý nghĩ nhưng là bỗng nhiên xông lên đầu, không đúng, mình làm mà muốn lo lắng như vậy, nếu không dám không vâng lời Lâm Phi, vậy cũng lấy thuận theo hắn a. Như vậy ý nghĩ bốc lên sau khi đi ra, con mắt của Ninh Huyền càng ngày càng sáng, suy nghĩ một chút sẽ biết, bây giờ mình đều là với Lâm Phi lên một chiếc thuyền rồi, coi như là xảy ra chuyện, Thương Quỷ lão nhân cũng không khả năng bỏ qua cho chính mình.